Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, khổ chiến. Bọn hắn chẳng lẽ không đáng chết sao? Mira lời còn chưa dứt, liền bị Ơ Thanh âm lạnh lùng đánh gãy. Mira biểu tình ngưng trọng, nhưng sau đó phản bác, liền xem như dạng này, chúng ta cũng hẳn là cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội. Giao cho pháp luật đi thẩm phán mới đúng. Huống chi, bọn hắn vừa vặn rõ ràng đều đã mất đi sức chiến đấu. Ngươi lại còn ra tay với bọn họ. Cơ hội, lời này ngươi cần phải đi cùng đã từng chết trong tay bọn hắn người vô tội đi nói. Ơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đã không có hứng thú tiếp tục cùng tiểu cô nương này nói bậy xuống. Miệng pháo gì gì đó hoàn toàn không có mảy may ý nghĩa. Kỳ thật ơ cũng không ngại bảo hộ một cái Fairy Tail thành viên cuối cùng một phần ngây thơ. Nhưng cái tiền đề này cũng là bọn hắn không muốn can thiệp chính mình làm ra quyết định. Mira thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hắn kiến thức cũng là nhận lấy tuổi tác giới hạn. Hắc ám công hội đều là những người nào? Vậy cũng là một đám chân chính tên điên. Đối với đám người này, căn bản đều cần bất luận cái gì suy nghĩ. Chặt liền xong việc, ma thú sứ đồ ba người không sai biệt lắm vì ơ cung cấp gần 100 điểm ma lực. Cơ hồ tương đương với ơ chém giết gần 10 đầu ma thú thôn phệ ma lực giá trị. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, ơ lực bền bỉ lần nữa đạt được tăng cường. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Theo càng ngày càng cường đại ma thú hướng phía ơ phát động công kích, ơ dần dần liền tự vệ cũng bắt đầu biến thành khó khăn. Thậm chí nhiều khi, ơ cái kia thanh rách dưới giá rẻ thái đao liền ma thú vảy giáp đều chém không đứt ma pháp. Nham thạch đâm, ơ một tay hướng về phía trước mở ra, trong cơ thể ma lực phun trào. Ma pháp trận trong nháy mắt hiển hiện, dài hơn 2 mét nham thạch truy gai từ mặt đất nhô ra, trực tiếp đâm xuyên qua nào đó đầu ma thú thân thể. Ma lực cộng 13, nhưng vào đúng lúc này, ở chung quanh đồng thời đều có ma thú hướng phía hắn đánh tới. Ngao, giống, ánh mắt ngưng tụ. Một giây sau, chỉ thấy hai tay của hắn dùng sức chắp tay trước ngực. Bàng bạc ma lực trong nháy mắt bộc phát ra ma pháp bốn phương vách đá. Mặt đất ma pháp trận lấp lánh. Từ phía nham thạch to lớn vách tường từ ơ chung quanh cuộn trào mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt ngăn cản lại bốn phương tám hướng ma thú công kích. Ma lực trừ 50. Tại sinh thao túng dưới, những thứ này ma thú dần dần biến thành càng ngày càng khó đối phó. Dù là ơ tà ác cân đối, tại đánh giết ma thú về sau, có thể thôn phệ bọn chúng bộ phận ma lực, nhưng điểm ấy ma lực cùng ơ tiêu hao so ra, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, mà liền treo bức đối diện với mấy cái này ma thú tiêu hao đều kịch liệt như thế. Những người khác liền càng thêm không cần nói nhiều. Rất nhanh, Gildad cùng Mira hai người cũng bắt đầu liên tục bại lui, rút lui trước về thành lũy. Gildad sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, hắn cũng phát hiện những thứ này ma thú khó đối phó chỗ. Không chỉ là bởi vì bị thao túng duyên cớ, càng quan trọng hơn là những thứ này ma thú hung hãn không sợ chết. Bình thường quái vật nhận được trọng thương về sau, đều sẽ lựa chọn tránh lui. Nhưng là những thứ này ma thú trong mắt lại phảng phất hoàn toàn không có, sợ hãi, hai chữ. Cho dù là nhận lấy nghiêm trọng đến đâu thương thế, bọn chúng vẫn như cũ có thể đứng lên, không sợ chết phát động công kích. Giống, ngao ô, gào, tựa hồ là phát hiện ơ đám người ý nghĩ. Bọn này ma thú đột nhiên bắt đầu hướng phía ba người phía sau vây lại. Vậy mà muốn ngăn cản ba người trở về pháo đài, cho nên nói trên thế giới này khó đối phó nhất sinh vật vẫn là người. Nhìn xem đại lượng ma thú điên cuồng hướng phía pháo đài cửa lớn tràn vào hình tượng. Ơ lần thứ nhất như thế thống hận, đầu óc, loại vật này. Thối lui, ta mở ra đường. Gildas sắc mặt nghiêm túc dị thường. Hắn biết rõ, nếu như bọn hắn hiện tại không thể lui giữ pháo đài lời nói, tiếp tục bị nhiều như vậy ma thú vây công, thật sự có khả năng bỏ mình, nát bấy trọng kích. Gildas gầm lên giận dữ, kinh khủng ma lực tập trung ở trên nắm tay, mãnh lực một quyền đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm, đại địa trong nháy mắt vỡ vụn, vô cùng cường đại ma lực sóng xung kích một đường kéo dài đến pháo đài cửa ra vào. Ven đường chỗ qua địa, tất cả ma thú toàn bộ đều bị tung bay, đi mau. Gildas giống to một tiếng, dẫn đầu hướng phía pháo đài bôn tập mà đi. Cùng Mira vội vàng đuổi theo. Nhưng ngay tại ba người vừa vặn vọt tới một nửa lúc, bỗng nhiên chỉ thấy ba người trước mặt lại tụ tập đại lượng ma thú cản đường. Hắc ma lực không đủ sao? Gildas khóe miệng kéo ra một vòng cười khổ, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa vặn hắn vốn là dự định đem phụ cận ma thú toàn bộ thanh không, nhưng cũng tiếc chính là ma lực tiêu hao quá lớn, đã không cách nào trèo trông hắn phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy ma pháp. Để cho ta tới. Mira gặp đây, lập tức một bước tiến lên trước, muốn phóng thích ma pháp giải quyết những thứ này ma thú. Nhưng khi nàng vừa mới chuẩn bị tụ tập ma lực thời điểm, lại phát hiện trong cơ thể của mình rỗng tuếch, hoàn toàn không ngưng tụ lên nổi chút nào ma lực. Mira ma pháp đối với ma lực tiêu hao vốn là rất mạnh, lại tăng thêm nàng vừa vặn điên cuồng như vậy công kích, trong cơ thể ma lực cũng sớm đã bị tiêu hao 7-8 phần. Lại tiếp tục cưỡng ép sử dụng ma pháp, trong cơ thể nàng ma lực liền thật muốn hao hết. Mắt thấy Mira cũng nhanh muốn cùng mì trước cản đường ma thú va vào nhau. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy đột nhiên giống to một tiếng, nói, tránh ra, ma pháp song trọng, dung nham chi chảo, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?